Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Lâm Trạch Minh tại trong học đường đọc sách nửa năm, so với ai khác đều hiểu trên sách chú thích tầm quan trọng, huống chi tỷ phu vẫn là án thủ, những sách này giá trị cũng không cần nói, hắn kích động mặt đều hồng, đem vài cuốn sách chăm chú ôm vào trong ngực. Cao hứng nói, tạ ơn tỷ phu, ta nhất định thật tốt học như vậy cũng tốt. Lục nhị lang cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Động viên nói, tỷ tỷ ngươi vì ngươi đọc sách chuyện, thế nhưng là không ít quan tâm. Ngươi tại trong học đường cũng không thể lười biếng, lại để cho tỷ tỷ ngươi thất vọng. Lâm Trạch Minh lập tức nhớ tới bảo như nửa năm qua này về hắn. Làm chuyện, tỷ tỷ thỉnh thoảng tìm kiếm sách vở, mua bút mực giấy nghiên cho hắn gửi trở về, tốn hao đã là không ít, thậm chí mua ruộng đồng, còn kế hoạch sắp xuất hiện hơi thở một thành chừa lại đưa cho hắn đọc sách dùng. Những chuyện này, hắn đều nghe nương nói qua, lúc này thấy tỷ phu một lần nữa nhấc lên, càng thêm ghi khắc tỷ tỷ tốt. Lập tức gật đầu như dã tỏi, trong lòng suy nghĩ, nhất định phải thi ra cái công danh đi ra, cho tỷ tỷ cùng nương chỗ dựa. Lục nhị lang cùng bảo như tại Lưu thị bên này dừng lại không bao lâu. Dù sao cũng là tới tham gia đính hôn tiệc rượu, Lâm lão thực ước gì tất cả mọi người biết hắn có cái tiền đồ cháu rể. Lâm Đại Sơn vợ chồng lại có khác biệt dạng tâm tư. Vì lẽ đó rất nhanh, tiểu phu thê hai cái liền bị người xin mời đi qua. Đến già chỗ ở bên này thời điểm, Lâm gia đã tới không ít người. Nhà chính, trong viện cũng mang lên mấy chương cái bàn. Mấy cái đến giúp đỡ bà tử nàng dâu bưng bát đưa đĩa. Cái khác quên cả trời đất. Nhìn A Lý náo nhiệt cực, gặp một lần lục nhị lang vịn bảo như tiến đến, trong viện lặng lặng, lúc này có người cười nói, ôi, tú tài công tới, bảo như bụng, đều như thế lớn. Cái này cần có 3-4 tháng, nghe nhỏ bồ câu mẹ hắn nói, đều có hơn 4 tháng, khoan hãy nói, phủ thành chính là nuôi người, nhìn một cái bảo như hiện tại. Cùng cái nhà giàu phu nhân, ta đều nhanh không nhận ra cái gì gọi là giống. Cái kia vốn là chính là, trong viện nhiệt nhiệt nháo nháo, các hương dân đối hai vợ chồng cảm nhận đều rất tốt. Đều dừng lại động tác tới chào hỏi, lục nhị lang cũng vịn bảo như, khách khí cùng mọi người hàn huyên, bên ngoài động tĩnh không nhỏ, thời gian qua một lát. Trong phòng người đang ngồi cũng đi ra, trừ Lâm lão thực cùng Lâm Đại Sơn vợ chồng, còn nhiều một chút gương mặt lạ, nghĩ đến nên nhà trai người bên kia, cũng không biết là trở ngại lục nhị lang thân phận tú tài. Vẫn là đã sớm đến phân phó, gặp một lần tiểu phu thê hai tới, nhiệt tình cái gì, trêu đến chung quanh không ít thôn dân nhỏ giọng thầm thì. Chính là đối mặt Vương Thị Lâm Đại Sơn đây đối với truyền thân gia lúc cũng không gặp nhiệt tình như vậy. Lục nhị lang ánh mắt đặt ở trong đó một người trung niên trên thân. Một thân trường sam, mang theo cái mũ chỏm, hơn 50 tuổi bộ dáng, một mặt khôn khéo tướng. Đám người cũng là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, chắc hẳn chính là lục vị cư trưởng quỹ. Lục nhị lăng ha ha cười hai tiếng, thấy mọi người lấy hắn cầm đầu, biết mà còn hỏi, vị này là, tiểu lão nhân Ngô Trác Thanh, là lão thất đại đường ca, nghe qua tú tài công cùng lục nương tử đại danh, hôm nay cuối cùng là may mắn nhìn thấy, Ngô Trác Thanh rất là khách khí, vô luận là đối lục nhị lang, vẫn là đối bảo như, trong viện đám người thấy thế, đối hai vợ chồng càng là coi trọng mấy phần. Phải biết, ngay tại hai người đến trước đó, Vị này Ngô Trác Thanh, Ngô đại trưởng quỹ vẫn là Lâm gia thượng khách. Lâm Đại Sơn hai vợ chồng nịnh nọt, tựa như là chó sù đồng dạng, trơ mặt ra vây quanh ở Ngô Trác Thanh bên cạnh nói chuyện. Không có nghĩ rằng cái này Ngô Trác Thanh vừa mới vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thấy Lục Nhị Lăng hai vợ chồng lại là như thế khách khí. Nguyên lai là Ngô trưởng quỹ, thất kính. Lục Nhị Lang trên mặt cười cười, bị đám người vây quanh tiến nhà chính, vụng trộm lại xoa bóp bảo như tay, ý kia chỉ có tiểu phu thê hay lòng dạ biết rõ. Vào phòng, tiểu phu thê mới xem như nhìn thấy Ngô Trác xinh dáng dấp cái gì bộ dáng, ngược lại là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Chỉ là bề ngoài nhìn, hoàn toàn không giống Vương Thị nói tới còn trẻ như vậy. Nhìn đã có 3-40 tuổi. Cũng thế, Đường huynh đều hơn 50 tuổi. Vị này tân lang quan, lại có thể có bao nhiêu tuổi trẻ đâu. Bất quá đối với cái này, hai vợ chồng ngược lại là cũng không làm sao quan tâm. Dù sao đối bọn hắn mà nói, Yến Như so người xa lạ cũng không bằng. Hai người đến không lâu sau, rất nhanh liền khai tiệc. Lúc này Yến Như mới bị người theo trong phòng chen chúc đi ra, chỉ là ngượng ngùng nhìn Ngô Trác Sinh một chút, liền thân thân nhiệt nhiệt chạy đến Bảo Như bên người, một bộ cùng nàng quan hệ rất tốt bộ dáng, đưa tay liền muốn giữ chặt Bảo Như cánh tay. Rơi ở trong mắt Lục Nhị Lang, lại coi là nữ nhân này là muốn đối Bảo Như dục hành bất quỹ. Dù sao Yến Như tiền khoa thực sự là quá nhiều, Lục Nhị Lang nghĩ yên tâm nàng, so với lên trời còn khó hơn. Trên mặt lập tức nhiều mấy phần khẩn trương, cũng không lo được người bên ngoài ở đây, khoát tay liền đem Yến Như đưa qua tới hai tay cho mở ra. Ba một tiếng, nhà chính bên trong triệt để yên tĩnh. Bảo Như, ngươi không có việc gì? Lục Nhị Lang hộ con non đồng dạng, đem Bảo Như một mực bảo hộ ở trong ngực. Đây chỉ là theo bản năng động tác, nhưng cúi đầu xuống, ý thức được Yến Như căn bản không có cận thân, cái kia tia khẩn trương liền không có. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, mắt thấy người nhà họ Ngô kinh ngạc không thôi. Lâm Đại Sơn cặp vợ chồng sắc mặt xanh xám, Lâm Yến Như càng là vừa kinh vừa sợ, tranh thủ thời gian quay đầu đi xem Ngô Trác Sinh. Lục Nhị Lang cảm thấy hắn tựa hồ minh bạch thứ gì, dứt khoát liền diễn kịch phải diễn đến cùng, xoa bóp Bảo Như tay. Cặp vợ chồng trình diễn một trận bận chưa hết sợ hãi tiết mục, nhìn quanh mình người kinh ngạc không thôi. Sau đó các thôn dân liền lại bắt đầu nghị luận. Lục Nhị Lang vỗ Bảo Như nhẹ hống một lát, tựa hồ là mới ý thức tới bầu không khí không đúng, quay đầu thấy người nhà họ Ngô trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, áy náy nói: là ta sơ sẩy. Thực sự là, phía sau chưa nói xong, chỉ là nhìn hắn đối Yến Như mười phần phòng bị bộ dáng, nhớ tới tỉ muội thay mặt gả nghe đồn, người nhà họ Ngô sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhìn về phía Lâm Yến Như ánh mắt cũng mang theo chút tà ảm đạm. Money vốn cho là chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Dù sao băng nhân cùng Lâm Đại Sơn vợ chồng chính mình nói thời điểm, chỉ kém không nói cái này hai tỷ muội tốt đến mặc một đầu váy. Bây giờ cái này quang cảnh, tựa hồ bên ngoài nghe đồn càng cấp thiết hợp thực tế chút. Ngô trưởng quỹ cũng là trong lòng mát lạnh, chuyện này hắn biết đến cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói cùng đường đệ đính hôn chính là Lục nương tử đường muội. Nghĩ thầm đường tỷ đường muội tình cảm khẳng định là cực tốt. Lục nương tử bán cho bách vị trai mấy thứ điểm tâm đơn thuốc, tất cả đều bán nóng nảy. Mấy nhà điểm tâm cửa hàng trưởng quỹ đã sớm nóng mắt không được. Trong lúc vô tình theo đường đệ trong miệng biết được chuyện này về sau, Ngô Trường Quỹ liền vẫn nghĩ lợi dụng cái tầng quan hệ này, nhìn có thể hay không đến chút tiện lợi. Trước đó Lâm Đại Sơn một nhà luôn miệng nói cùng Lục Nương Tử quan hệ rất tốt, nhưng hôm nay đến xem, cũng không phải là như thế. Trong lòng của hắn đã có chút thất vọng. Cũng may, chuyện này hắn còn không có cùng đại thiếu gia đề cập qua. Chính là không thành, cũng là không tính là gì. Ngô Trưởng Quỹ rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười. Nói, Lục Nương Tử người mang lục giáp, cẩn thận chút cũng là nên. Lục tướng công, tiểu lão nhân tại phủ thành thế nhưng là không ít nghe nói qua đại danh của ngài. Hôm nay có hạnh thành quan hệ thông gia, một hồi nhất định phải thật tốt uống vài chén a, kia là tự nhiên, yến hội mang lên. Bảo Như đi theo Lưu thị tại nữ chỗ ngồi, trên ghế còn ngồi Vương thị Yến như mẫu nữ, cùng khách nam nhóm là tách ra. Vương thị sắc mặt rất khó coi, vừa mới sự thật tại là ném mặt to. May mà các thôn dân còn biết hôm nay là ngày vui tử. Nghị luận thời điểm cũng không có nói trước đó thay mặt gả chuyện. Con rể mặc dù xấu hổ, nhưng cũng không có lộ ra bất mãn. Vương thị giận theo tâm, lúc này mới buông xuống. Chỉ là lúc này đối mặt Bảo Như hai mẹ con lúc, lại kéo căng lấy khuôn mặt. Cảm thấy hai người này chính là có chủ tâm. Có chủ tâm không cho Yến Như thật tốt qua. Một bụng ý nghĩ xấu. Yến Như bây giờ cũng coi là nhận rõ tình thế. Gặp nàng nương còn như thế bày sắc mặt. Vội vàng theo dưới đáy bàn túm túm Vương thị tay. Vương thị lúc này mới cúi đầu xuống. Chỉ là Bảo Như lại không định cứ như vậy tính. Nàng hiện tại gan lớn. Có Lục nhị lang chỗ dựa. Làm cái gì đều cảm thấy lực lượng mười phần. Liền cố ý hỏi, đại nương, ngươi muốn thật không muốn để cho ta tham gia đường tỷ đính hôn tiệc rượu? Sớm một chút nói a, ta hiện tại liền lôi kéo tướng công đi. Làm gì dạng này âm dương quái khí trường ta, để người bên ngoài nhìn xem, còn tưởng rằng vợ chồng chúng ta tới này một chuyến có bao nhiêu chướng mắt. Giống như Bảo Như, ngươi thật hiểu lầm, nương nàng không có ý tứ này. Yến Như một cái nàng dâu mới gả, lúc này lần nữa phát huy bạch liên hoa diễn kỹ, muốn khóc không khóc bộ dáng, tựa như Bảo Như nhiều khi dễ nàng giống như. Bảo Như cười cười, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe ngồi cùng bàn Tam Thẩm hừ một tiếng, nói, không có ý tứ này, mẹ ngươi cái kia mặt, kéo so mặt ngựa còn rất dài. Bảo Như chẳng lẽ còn nói sai sao? Ta nhìn, là các ngươi dắt đại kỳ làm việc không thể lộ ra ngoài, bị tú tài công vạch trần, lúc này trong lòng bất mãn, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, còn tưởng rằng giấu giếm được ai đây, đúng thế, có người phụ họa. Còn có ngươi Yến Như a, trước ngươi làm chuyện, chúng ta cũng đều nhớ kỹ đâu. Bảo Như hiện tại lớn bụng, ngươi vẫn là tự giác chút, cách xa nàng một điểm, giống vừa rồi như thế cố ý đụng ngươi chuyện, vẫn là bớt làm money không phải. Muốn thật sự là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta đầu một cái liền ghi tạc trên đầu ngươi, dù sao. Ngươi cũng không phải cái gì phúc hậu người, tất cả mọi người không phải người ngu. Xem xét vừa rồi cái kia tình thế, đại khái cũng minh bạch Lục Đại Sơn một nhà vì sao muốn xin mời Lục nhị lang vợ chồng tới. Sợ sẽ là kéo đại kỳ làm chuyện xấu, vô luận là Bảo Như điểm tâm đơn thuốc, vẫn là Lục nhị lang thân phận tú tài, đều đủ để Ngô gia nhận hạ cửa hôn sự này. Cái kia Ngô Trác Sinh tất cả mọi người cũng đều gặp qua, lớn như vậy cái tuổi tác, còn có nhi nữ, cũng không biết Yến Như là mưu đồ gì. Một đầu cắm đến cái này người không vợ cấp trên. Yến Như bị một vòng thím đại nương nói. Trên mặt đỏ lên, trong lòng hận đến không được. Hết lần này tới lần khác con nói không được không làm được. Thấy Vương thị tức giận, thậm chí càng lôi kéo nàng không cho nàng nói chuyện. Không phải, thật nếu để cho bọn hắn ồn ào đi ra, nàng thật chẳng lẽ muốn làm cái lão cô nương hay sao? Yến hội nhiệt nhiệt nháo nháo đi qua, chờ rượu cuối cùng người tán, đến ăn mừng các thôn dân lần lượt rời khỏi. Ngô trưởng quỹ đem Lục nhị lang vợ chồng mời đến chính đường nói chuyện. Hết chương.